Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310, chương 79, triệu tập. Lại là một cái mây đen giăng kín buổi tối. Tối om om, mây đen trầm thấp đến tựa hồ muốn từ trên trời sụp xuống như thế. Ven đường trong bụi cỏ truyền đến côn trùng nhỏ bé tiếng kêu to. Nghe có chút thê cắt. Phía trước cuối con đường là một tòa đen thùi quái vật khổng lồ. Một tòa ở vào vùng ngoại ô cung thể thao. Vào lúc này, bên trong không có một bóng người. Xung quanh cũng ít dấu chân người. Một đám người áo đen đột nhiên xuất hiện ở cung thể thao cửa. Người cầm đầu hơi ngửa đầu nhìn trước mặt to lớn kiến trúc. Giơ lên cánh tay phải giơ giơ. Đoàn người nhanh chóng tiến vào sân thể dục bên trong. Hòa vào ở khắp mọi nơi trong bóng tối. Nhanh đến thời gian, thủ lĩnh, một cái cao lớn người áo đen nói rằng, xung quanh không có phát hiện những người khác. Duy trì cảnh giác, đêm nay có thể sẽ rất nguy hiểm. Một cái cao cao gầy gò người áo đen dùng trầm thấp mà thoáng. Thanh âm khàn khàn nhàn nhạt dặn dò. Cái này lộ thiên sân thể dục bên trong không gian rất lớn. Xung quanh nhưng là cao cao tại thượng khán đài. Cao gầy thủ lĩnh trong tay ma trượng giật giật. Sân thể dục biên giới liền nhô lên một cái cao cao sân khấu. Bảo đảm đứng ở bên trong hết thảy mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy hắn. Còn lại người mặc áo đen nhưng là phân tán ra đến. Bộ phận đứng ở sân khấu phía trước. Bộ phận chuyển hướng khoảng thời gian đứng ở khán đài biên giới. Mơ hồ đem xung quanh xúm lại lên. Trên sân khấu, thủ lĩnh ngẩng đầu nhìn mắt trên đỉnh đầu tối om om mây đen. Chậm rãi lấy xuống trên đầu mũ trùm. Lộ ra một tấm thon gầy nhưng cũng coi như là đẹp trai mặt. Vẻ mặt không nói ra được lạnh lẽo. Hắn nhìn qua hơn 30 tuổi. Một đầu mái tóc màu vàng óng nhạt sắp xếp đến chỉnh tề. Ở sau gáy trầm thấp đâm thành một cái bím tóc. Ngũ quan sâu sắc. Hãm sâu con mắt màu bạc vô cùng sắc bén. Nhạt màu màu mắt nhìn qua có loại như là không có con ngươi kỳ dị cảm giác. Này chính là ngụy trang thành Anno Heinrich Brenn. Hắn lúc này hoàn toàn không có trước đây ôn hòa, trở nên kiêu ngạo sắc bén mà giàu có lực công kích. Khiến người hoàn toàn liên không nghĩ tới Brenn trên người. Brenn kéo ra treo nơi cổ tay dây chuyền. Cái này hình tam giác dây chuyền trên có một nhóm xanh biếc chữ nhỏ chính phát ra ánh sáng. Chỉ, nhường dây chuyền có loại kỳ dị cảm giác nóng rực. Ngày 30 tháng 6 8 giờ tối. Wiener cung thể thao. Brenn nâng hai ngày trước đưa ra tin tức này. Hiện tại, thời gian liền muốn đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Đang đến gần 8 giờ thời điểm. Giữa sân rốt cục có động tĩnh. Theo, đùng, một tiếng. Một cái mang mũ trùm lọm khọm bóng dáng xuất hiện ở giữa sân. Con mắt cẩn thận mà sắc bén đánh giá bốn phía. Tựa hồ phải tùy thời ứng đối khả năng cạm bẫy. Dần dần. Một cái lại một bóng người xuất hiện ở giữa sân. Bọn họ có là trực tiếp huyễn ảnh hiển hình. Apparition. Đến. Có nhưng là yên lặng mà theo cửa lớn đi tới. Có nhưng là vô thanh vô tức bỗng dưng nổi lên. Bọn họ rõ ràng có hai loại người. Một phần già yếu mà lọm khọm. Trên người có suy yếu lão hủ khí tức. Một bộ phận khác nhưng là tuổi trẻ mạnh mẽ. Trong ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng kiệt ngạo. Không khí càng ngày càng ẩm ướt, mây đen bên trong dần dần ấp ủ chớp giật tia sáng. Trong sân đã tụ tập hơn 100 người, nhường Brenn đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Xem ra bọn họ chưa từng có từ bỏ a, Brenn nghĩ thầm. Cho dù Grindelwald bị đánh bại, bị giam cầm ở tháp cao bên trong 50 năm, nhưng hắn những người theo đuổi vẫn còn ở yên lặng ẩn núp. Yên lặng phát triển thế lực, chờ đợi hắn trở về. Ở Brenn đánh giá những người này thời điểm, tụ tập mà đến người cũng ở im lặng không lên tiếng đánh giá đứng ở bắt mắt nhất nơi Brenn. Từng đôi ẩn giấu ở trong bóng tối con mắt lộ ra như có thực chất ánh mắt. Mang theo một loại nào đó cảnh giác cùng xem kỹ ý vị. Đã đến giờ 8 giờ đúng. Hết thảy mọi người yên lặng mà đứng ở sân bãi lên. Không có xì xào bàn tán. Chỉ là trầm mặc đến như là đứng vững bia mộ. Brenn tiếp tục chờ một phút, trong khoảng thời gian này cũng lại không có một người đến. Không có người đến muộn, hết thảy nên đến người đều đến. Brain cười, giơ lên trong tay ma trượng dựng đứng thẳng chỉ vào bầu trời. Một bó như chớp giật sáng rực chùm sáng từ mũi ma trượng bay ra. Mang theo muốn chém ra đỉnh đầu mây đen như thế uy thế hướng về giữa bầu trời phóng đi. Sau đó, chùm sáng trên không trung nổ tung. Hóa thành lập lòe hơi bạch quang màng ánh sáng. Nhanh chóng ở trên đỉnh đầu lan tràn. Cuối cùng hóa thành một đạo to lớn bát hình lồng ánh sáng bao vây lấy toàn bộ sân thể dục. Màng ánh sáng như là sóng nước như thế hơi hơi rung động. Sau đó dần dần tiêu ẩn ở trong không khí. Brain lần thứ hai mức độ lớn vung nhúc nhích một chút ma trượng. Trên khán đài giấy lên một vòng sáng rực đỏ rực liệt diễm. Thoáng xua tan xung quanh hắc ám cùng ẩm ướt. Cũng đem mọi người bóng dáng chiếu rọi đến như là dương nanh múa vuốt ma quỷ. Cảm nhận được Brain mạnh mẽ ma lực cùng quen thuộc uy thế. Giữa sân đám người rối loạn nháy mắt. Rất nhanh bình tĩnh lại. Chỉ có điều, lúc này bọn họ ánh mắt càng thêm nóng bỏng lên. Những kia tuổi trẻ phù thủy trong mắt càng là có một tia cuồng nhiệt cùng kích động chớp qua. Brain dùng trong tay ma trượng chỉ cổ họng của chính mình. Sau đó dùng trầm thấp khàn khàn mà trầm ổn mạnh mẽ âm thanh mở miệng. Hoan nghênh đến của các ngươi, các bằng hữu của ta. Brain âm thanh ở sân thể dục bên trong vang vọng. Tay phải hắn đè lại ngực trái. Quay về tất cả mọi người hơi bái một cái. Không cần sốt sáng. Vừa nãy ma chú chỉ là ta vì là lần tụ hội này cung cấp một điểm bảo hiểm. Brain hơi cười nói rằng. Một cái cấm huyễn ảnh di hình. Apparat, tiểu ma chú. Đương nhiên, cũng là phòng ngừa người ngoài xông vào phòng ngự chú. Rất xin lỗi lấy dáng dấp này ở đây cùng. Đại gia gặp lại. Trên thực tế, ở trong khoảng thời gian sau đó. Ano Hyrek tên sẽ bị trên thế giới mỗi người biết rõ. Đương nhiên, nếu như các ngươi đồng ý, cũng có thể gọi ta là Brain Folly. Đoàn người lần thứ hai hỗn loạn nháy mắt. Phía trước một cái lọm khọm lão nhân dùng khàn giọng đến như là dùng móng tay cạo pha lê như thế. Thanh âm nói, đánh bại Anh Quốc cái kia ma đầu Brain Folly. Mấy ngày nay, Brain sự tích đã ở toàn thế giới truyền ra. Tuy rằng Voldemort không thể đem hoảng sợ tản đến các nơi trên thế giới. Nhưng một cái có truyền kỳ tính nhân vật thiên tài tổng sẽ phải chịu càng nhiều người quan tâm. Không ít người cho rằng hắn sẽ là thứ hai Dumbledore. Không sai, là ta. Brain tao nhã lại ngạo khí mỉm cười. Đương nhiên, vào lúc này, các ngươi có thể cho rằng ta là Hyrek. Bên dưới sân khấu mấy bóng người thân thể quơ quơ. Có vẻ khiếp sợ mà bất an. Ta nói ra điểm này, chỉ là hướng về các ngươi biểu thị thành ý, cùng với cho các ngươi nên có tự tin. Hy vọng các ngươi rõ ràng sự nghiệp của ta không phải không? Trung lầu các, mà là đã đặt xuống kiên cố nền đất, đi ở chính xác con đường lên. Nói tới chỗ này, Brain lời nói nhất truyền, âm thanh vững vàng nói. Ta nghĩ, các ngươi đều biết, Albus Dumbledore ở trước đó vài ngày qua đời. Ở cái kia sau khi ta đi Nermangard bái phỏng Grindelwald tiên sinh, càng nhiều người ngẩng đầu lên đến, thẳng tắp nhìn chằm chằm Brain. Đây là một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Phù thủy cùng Mago mâu thuẫn càng sắc bén, làm Grindelwald tiên sinh người hâm mộ. Ta vô cùng chờ mong hắn có thể đi ra tòa kia mục nát tháp cao. Lần thứ hai dẫn dắt chúng ta vì phù thủy tự do mà chiến. Ta nghĩ trong các ngươi rất nhiều người đều đang đợi một khắc đó. Chưa bao giờ từ bỏ hy vọng. Ở đây, dung ta đối với các ngươi biểu đạt tự đáy lòng kính ý. Brain lần thứ hai bái một cái. Giữa sân đám người đứng lặng bất động. Như là trầm mặc sừng sững hồ dương. Grindelwald tiên sinh đem cái này giao cho ta. Brain mở ra tay trái. Cái kia hình tam giác dây chuyền từ trong tay của hắn rủ xuống đến. Lập lòe thăm thẳm ánh sáng màu lam. Ta nghĩ các ngươi có thể phán đoán. Đây là hắn tự mình giao cho ta. Bằng không ta cũng không thể thuận lợi dùng nó đến triệu tập các ngươi. Brain âm thanh nhu hòa. Một chút, hắn đem ý chí của hắn. Còn có các ngươi tương lai. Giao cho ta. Brain nhẹ giọng nói rằng. Đám người ở dưới đài thân thể hơi rung nhẹ. tựa hồ ở ẩn nhẫn một loại nào đó sâu sắc tâm tình. Hắn nói cho ta kế thừa hắn chí hướng. Triệu tập bây giờ vẫn như cũ còn nhớ hắn người. Chấm ngoặc kép, Brain âm điệu bỗng nhiên tăng cao lên. Hắn nhường ta ở đây hỏi một câu. Các ngươi còn ở kiên trì lúc trước lý tưởng cùng niềm tin sao? Các ngươi còn nguyện ý vì càng vĩ đại lợi ích mà chiến đấu? Đi đánh vỡ nhốt lại chúng ta lao tù. Vì là tự chúng ta tranh thủ nên có địa vị. Đi sản xuất vinh dự cùng công huân sao? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.